Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 232, xử lý. Chỗ chỉ huy ngoại, nơi khá cao trên bình đài, đông lão các loại doanh khu cao tầng môn, như cũ có ở đây không an chờ đợi bên kia chiến quả. Trước đây không lâu, mặc dù bọn họ có thấy bó buộc ngân quang từ chỗ chỉ huy lao ra, nhưng ở kia sau khi, chỗ chỉ huy liền lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới. Phần lớn, xác thực nói là phần lớn cao tầng, trong lòng thật sự ảo tưởng tối kết quả tốt, chính là người hai phe đồng quy vu tận, hoặc là liền tổn thương nguyên khí nặng nề mỗi người tìm địa phương nghỉ ngơi. Lần nữa lỏng ra ma chảo đưa bọn họ thả ra, chỉ có đông lão không hy vọng đối mặt là như vậy loại kết quả. Mà là hy vọng có mới có thể thắng lợi, có thể tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác đi xuống. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, phái đi khu cách ly phụ cận lính tuần tra, cũng chỉ có cái người sống trở lại nơi trú quân. Điều này nói rõ, những thứ kia không thấy được ăn thịt người quái vật, đã xuyên qua khu cách ly, tại chiều đến nơi trú quân chỗ phương hướng tiến phát, có thể nói những thứ kia ở lại trong đô thị nhân. Bao lâu bị ăn sạch? Nơi trú quân ngày cuối cùng liền bao lâu sẽ tới? Không phải là hắn bi quan, mà là bọn hắn có thể dùng thủ đoạn đều dùng. Căn bản thắng không? Duy chỉ có không có sử dụng qua thủ đoạn, cũng chỉ còn lại có phá hủy thành phố. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Bởi vì trong thành phố ít nhất cũng còn có gần 10 vạn nhân khẩu. Hắn không cách nào làm được thì làm như không thấy. Cho nên hắn mới ở bắt đầu đem hy vọng cũng ký thác vào Manu bọn người trên thân. Manu đám người đi vào nơi trú quân sau, có thể nói là làm rất nhiều chuyện xấu. Chết ở trong tay bọn họ binh lính đừng nói. Nhiều chút phản đối với bọn họ nhân. Người nhà bọn họ cũng đều thành bọn họ đồ lục lập uy đối tượng. Nhưng là chết ở trong tay bọn họ nhân. Hiển nhiên nếu so với chết ở những quái vật kia trong tay nhân ít hơn nhiều. Nếu như bọn họ có thể đem những quái vật kia hoàn toàn tiêu diệt, như vậy bọn họ chẳng những không phải là tội nhân, càng sẽ trở thành tòa thành thị này anh hùng. Mặc dù rất châm chọc, có thể đây chính là thực tế. Hoàn mỹ chúa cứu thế cho tới bây giờ cũng không tồn tại. Đông lão, ngươi mau nhìn, có người từ bên trong đi ra. Ngay tại đông lão suy nghĩ cuồn cuộn thời điểm, bên người vài người liền cũng vang lên trận trận kêu lên. Hai người kia là ai? Thật giống như không là trước kia đám người kia. Là cùng đám người kia chiến đấu người sao? Kia hai cái cứu lính tuần tra trở lại nhân. Rất nhiều người sẽ hy vọng Hạ Thiên Kỳ bọn họ chiến thắng. Cũng là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ có làm qua thiện cử. Đó chính là đem cái kia lính tuần tra mang về nơi trú quân. Cái gọi là từ nhỏ cho đến lớn. Là xem người cơ bản suy luận. Cái này tiểu có thể là tuổi tác, có thể là làm việc nhỏ, cũng có thể là đủ loại chi tiết. Ý tứ chính là lại nói, nhìn cá nhân thế nào, thì nhìn hắn biểu hiện ở chuyện nhỏ phía trên. Dù sao cái ngay cả chuyện nhỏ cũng làm không được, cũng làm không hiểu, cũng trộm gian dùng mánh lới, tràn đầy mang ác ý mà nói. Như vậy thả vào chuyện lớn thượng, thả vào đối mặt lớn hơn cám dỗ thượng. Là càng là không tồn tại bất kỳ hy vọng nào. Cho nên những thứ này thói quen với xem người, dùng người nơi trú quân cao tầng môn, liền thông qua chuyện nhỏ này phán đoán Hạ Thiên Kỳ bọn họ rất có thể cũng không có Manu đám kia tới trước người hung ác, đi ra lưỡng cá nhân. Như vậy hẳn là bọn họ. Đông lão, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn qua đi sao? Xuống lần nữa khắp mệnh lệnh. À khu tất cả mọi người không cho phép đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ đi qua. Minh Bạch, từ trong sở chỉ huy đi ra. Hạ Thiên Kỳ bởi vì nuốt mất Manu, cho tới tao nhiều chút quỷ khí cuồng bạo cắn trả, khiến cho hắn vừa ý ít nhiều đi có chút chật vật. Quần áo rách nát cơ hồ cùng ăn mày áo lót không khác nhau. Ngược lại Lãnh Nguyệt nhìn qua như cũ tuấn giật xuất trần. Giống như là vừa mới từ xa hoa trong phòng ăn. Dùng cơm xong đi ra thân sĩ dạng. Bất quá Hạ Thiên Kỳ sớm đã thành thói quen loại này. Chính mình chật vật, người khác hoàn hảo tình huống. cho nên cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Bây giờ hắn trong lòng đều là liên quan tới cái kia Lạc Chi Cá hoài nghi. Muốn phải nhanh lên một chút nhi làm rõ ràng người kia tung tích. Nếu không nếu là bọn họ tung tích ra ánh sáng, bị diện cháo nam biết được, nghĩ đến rất dễ dàng liền có thể tìm được bọn họ. Và lại nói, lấy diện cháo nam âm hiểm, không chừng sẽ thả ra tin tức cho Francis bọn họ. Sau đó hắn ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Loại chuyện này hắn liên quan cũng không phải hồi hai hồi. Nhìn qua bây giờ hắn biết rất nhiều. Liên quan tới thần tử kế hoạch. Liên quan tới nhiều chút bí mật. Hắn đều có chút giải. Nhưng là thật muốn cùng diện cháo nam so sánh. Hắn cảm giác mình thật chưa chắc có đối phương giải cặn kẽ. Dù sao ngay từ lúc hắn còn chó má không hiểu. Làm nhân viên quèn làm lo lắng đề phòng thời điểm. Diện cháo nam cũng đã bắt đầu lại bắt tay mưu đồ cùng chuẩn bị. Cho nên đối phương nhất định là biết rất nhiều liên quan tới người mở đường tình huống. Chớ nói chi là trên tay hắn còn nắm giữ cái khá là khổng lồ thế lực. Muốn tra rõ một số chuyện, hiển nhiên không coi vào đâu. Phệ nhân vương sở ở chúng ta bây giờ còn không có tra rõ. Nếu như người kia đem tin tức truyền đi, trở lại những người nào, chúng ta sợ là rất khó chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt ra hắn lo lắng. Bất quá Lãnh Nguyệt lại chỉ chẳng qua là gật đầu một cái. Cũng không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Không biết là không có cách nào. Vẫn cảm thấy hắn lo lắng căn bản là dư thừa. Hạ Thiên Kỳ dự định trước mang Lãnh Nguyệt đi xem một chút Lưu Ngôn Mẫn. Dù sao Lưu Ngôn Mẫn đối với cái nhân tình kia huống hẳn là biết. Bất quá ngay vào lúc này, bọn họ là nghe được chuỗi rất loa lớn âm thanh. À, khu cư dân, tất cả mọi người không cho phép ly khai lều vải. Toàn khu cấm túc, khôi phục thời gian cái khác thông báo, lặp lại mà nói. Trong loa lặp đi lặp lại thả rất nhiều lần. Cùng lúc đó, đông lão mấy người cũng mang theo 20 mấy vệ binh. Từ đối diện bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Xem ra những người này muốn so với chúng ta còn phải cuống cuồng. Thấy đông lão đám người, cùng với loại này bị người hộ ở bên trong tư thế. Hạ Thiên Kỳ rất dễ dàng liền đoán được đối diện những người đó thân phận. Nhất định là người trong doanh trại mấy vị cao tầng môn. Chúng ta trước hết chờ một chút, nhìn một chút những người này sẽ để cho sẽ nói gì. Hạ Thiên Kỳ gọi lại muốn phải rời khỏi Lãnh Nguyệt, đối với hắn nhắc nhở câu. Lãnh Nguyệt dừng bước chân dừng lại. Đông lão mấy người cũng đã đến đối diện. Các ngươi khỏe, ta gọi là Đông Cận, là nơi này lãnh đạo tối cao. Đông lão tới sau, liền dẫn đầu chủ động đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự giới thiệu mình. Về phần mấy cái khác cao tầng, lúc này cũng đều theo sát phía sau. Học Đông lão như vậy giới thiệu, ta gọi là Hạ Thiên Kỳ, vị này là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói nhảm nhiều. Ngắn gọn trả lời đông lão đám người câu. Sau khi, hắn càng là thẳng vào chủ đề nói. Bên trong mấy người kia, đều đã bị chúng ta sát. Các ngươi ân oán ta không hiểu, cũng không giống giải. Chúng ta làm như vậy mục chỉ có một. Đó chính là đem nơi này toàn bộ quái vật tiêu diệt. Cho nên ta cần các ngươi phải phối hợp. Đây đối với chúng ta song phương mà nói, đều là cái phi thường lợi nhuận chuyện tốt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ vân đạm phong khinh nói cho bọn hắn biết nói, Manu vài người đều bị bọn họ cho sát. Lần này ngay cả đông lão cũng đều sắc mặt đều biến. Hiển nhiên không nghĩ tới Manu đám người kia thật bị giết chết. Về phần mấy người kia là ở trong lòng vỗ tay khen hay. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại đối diện, nghĩ đến bọn họ đã bắt đầu vỗ tay ăn mừng. Nếu như các ngươi yêu cầu, vừa vặn là chúng ta có thể làm được. Vô luận vấn đề gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết hết. Chuyện này một hồi lại nói. Ta hỏi các ngươi chuyện này. Bên trong đám người kia tổng cộng có 6 người. Trong đó cái vẫn còn ở nơi trú quân trong lều. Ngoài ra 4 người bị ta sát. Như vậy còn dư lại cá nhân đi đâu? Các ngươi biết không? Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.